Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 50, tài khoản bị đóng băng. Góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau, Lộ Lê ở phòng khách xem TV đang đưa tin về Tần Vũ chỉ huy quân đoàn Y. Sáng sớm đã lên chiến hạm Vinh Diệu tượng trưng cho vinh dự và sức mạnh xuất phát. Trận này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Lộ Lê phát hiện Tần Vũ vừa đi mà Y đã bắt đầu thấy nhớ. Trong lòng thậm chí có cảm giác trống rỗng. Nhịn không được đặt tay lên ngực. Tiếng tim đập ngày càng rõ ràng. Trước kia Y chưa từng như vậy. Chẳng lẽ đây là yêu? Đột nhiên ý thức được mình giống phụ nữ. Lộ Lê đột nhiên lắc đầu ném suy nghĩ này ra. Không thể lại miên man nghĩ linh tinh. Nhạc Hiểu này, cậu biết trận đánh này sẽ dài bao lâu không? Lộ Lê rời lực chú ý bằng cách nói chuyện với Nhạc Hiểu. Tôi chưa tham gia chiến tranh giữa hai nước bao giờ. Nhưng nếu giống trận chiến phát sinh năm trước thì ít nhất cũng mất 6 tháng. Đây là nhanh nhất rồi. Nhạc Hiểu không biết suy nghĩ của Lộ Lê. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình như nhìn đồ ngon. Cậu muốn đi sao? Lộ Lê nghe thấy sự tiếc nuối trong giọng nói. Đương nhiên là muốn chứ. Nhạc Hiểu không chút nghĩ ngợi trả lời. Theo cậu ta thấy, vào quân đoàn Y mà chưa từng tham gia đánh trận với đế quốc sâu lâu thì không được xem như lính trong quân đoàn Y. Lộ Lê lập tức đoán nguyên nhân. Xin lỗi, bởi vì Tần Vũ điều cậu đến chỗ tôi. Hại cậu không thể đi. Nhạc Hiểu lúc này mới hiểu ra. Kinh ngạc quay đầu. Sao có thể? Phu nhân không cần xin lỗi tôi đâu. Tôi cảm thấy không có gì. Về sau còn rất nhiều cơ hội. Trước kia cậu ta rất hâm mộ những đồng đội có thể theo thượng tướng đi đánh giặc. Lần này nếu không tới Tần gia thì cậu ta cũng có tư cách tham gia. Nhưng cậu ta cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì cậu ta biết mình được thượng tướng giao cho nhiệm vụ quan trọng không kém. Trong lòng thượng tướng, ngài quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên so với lên chiến trường, tôi cảm thấy có thể được thượng tướng tín nhiệm là vinh hạnh của tôi. Thật sao? Lộ Lê rất bất ngờ. Đương nhiên, Nhạc Hiểu dùng sức gật gật đầu như sợ Y sẽ không tin. Vậy là tốt rồi. Lộ Lê rốt cuộc có thể cười. Trong khoảng thời gian ở cùng Nhạc Hiểu, Y đã bị tính cách rộng rãi của thanh niên này cảm nhiễm. Thấy Y ngày thường bị Tần phu nhân làm khó thì toàn tâm toàn ý che chở. Y đã sớm coi Nhạc Hiểu thành người một nhà. Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên. Hôm nay là ngày Tần Vũ xuất chiến. Tần phu nhân sáng sớm đã canh trước TV. Đối thoại của hai người bà đều nghe được. Đại khái là ngày hôm qua bị nói. Tần Tuyết cũng không ở nhà. Không có ai giúp nên bà chỉ phát ra tiếng cười lạnh chứ không châm chọc Lộ Lê. Lộ Lê không dại mà đụng vào. Chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của Y. Y vẫn nguyện ý chung sống hòa bình với Tần phu nhân. Đình Hào là câu lạc bộ lớn nhất xa hoa nhất chê Y Vinh Diệu Tinh. Là nơi gặp mặt mà các cậu ấm cô chiêu quý tộc thượng lưu thường tới. Giá cả ở đây cũng đắt số 1 số 2 chê Y Vinh Diệu Tinh. Hình ảnh đội quân của Tần Vũ xuất phát hùng vĩ đồ sộ đang được chiếu chê Y màn hình lớn ở trung tâm câu lạc bộ Đình Hào. Sự cường đại của đội quân dù là qua màn hình nhưng vẫn có thể cảm giác được khí thế sát phạt long uy hổ trấn. Tựa như dã thú đang vận sức chờ phát động. Mỗi lần Tần Thượng Tướng dẫn dắt quân đoàn Y như hổ như sói xuất chinh. Hình ảnh này vẫn thật gây chấn động. Một cô gái ngồi chê Y lầu 2 nhìn màn hình và lên tiếng cảm khái đầy sùng bái và si mê. Các cô gái khác cũng phụ họa vài câu. Ai chẳng biết Tần Thượng Tướng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng đối tượng kết hôn lý tưởng nhất ở R Tinh Hệ. Đứng đầu là Tần Ca. Hai anh em này cực kỳ xuất sắc. Nhưng lại chỉ có thể nhìn lên, bởi vì dù là anh trai hay em trai, tiếp cận họ là việc bất khả thi. Tiểu Tuyết khi nào tạo cơ hội cho chúng tớ đi, bằng không chỉ có thể nhìn mà không thể sờ thì chúng tớ sẽ thèm chết. Chiêm Dai Dai ngồi cạnh Tần Tuyết lập tức nhẹ nhàng đẩy đẩy. Thế nào, Thế nào? Đúng đấy Tiểu Tuyết, chúng ta quen thân nhau lâu như vậy. Cao Nghi cũng phụ họa vào. Anh cả cậu đã kết hôn thì chúng tớ có thể tạm bỏ ý định. Nhưng anh hai cậu vẫn độc thân. Nghe nói còn chưa có đối tượng. Cậu giúp chúng tớ đi. Dù không thể lọt vào mắt anh ấy. Nhưng có thể ngồi gần rồi liếc nhìn anh ấy một cái. Tớ đã cảm thấy mỹ mãn. Chiêm Dai Dai lại nói. Tần Tuyết bị mọi người nhìn chằm chằm đến không chịu nổi. Đặt chén rượu trong tay xuống. Bất đắc dĩ xua tay. Các cậu nghĩ tớ không muốn sao. Nhưng phải có cơ hội mới được. Anh cả và anh hai quanh năm không ở nhà thì tớ tạo cơ hội thế nào? Không nói anh cả. Chỉ số thông minh của anh hai đã hơn tớ vài lần. Tớ chỉ mới động ý niệm thôi mà anh ấy đã lập tức đoán được. Trước mặt anh ấy tớ không có bí mật. Dưới loại tình huống này, các cậu thấy tớ dám nói sao? Các cô gái có vẻ thất vọng. Chiêm Dai Dai đặt hai tay lên ôm má. Thật là quá hâm mộ cậu. Có hai anh trai là chiến thần và nam thần của đế quốc. Sao tớ lại không được sinh ra ở Tần gia chứ? Dù không thể đi theo họ, nhưng ít nhất mỗi ngày có thể thấy họ. Tớ đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Người ta còn chẳng ở lại nhà được mấy ngày. Muốn thấy cũng chưa chắc đã có cơ hội. Nhưng tớ cũng hâm mộ Tiểu Tuyết. Cao Nghi cũng bị lây bệnh thở dài. Tần Tuyết một lần nữa cầm lên chén rượu để che đi khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Đây không phải lần đầu cô nghe các bạn mình nói những lời này. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy thỏa mãn lòng hư vinh khi được hâm mộ. Tuy quan hệ giữa cô và anh cả anh hai không được tốt. Nhưng thì sao chứ? Cô có chọn gia tộc để được sinh ra đâu? Đúng rồi Tiểu Tuyết này. Cậu hẳn đã là gặp chị dâu rồi chứ? Chiêm Dai Dai nhìn cô thì đột nhiên nhớ tới chuyện này. Khi tin Tần Thượng Tướng đã kết hôn mới lan truyền, các cô đã vô số lần muốn gọi cho Tiểu Tuyết để hỏi xem có phải thật hay không. Nhưng lúc đó Tần Tuyết lại không ở Vinh Diệu Tinh nên không làm gì được. Lực chú ý của mấy người còn lại bị rời đi, dồn dập nhìn chằm chằm Tần Tuyết. Lúc trước tuy truyền thông hung hăng đưa tin nhưng người vợ nam của Tần Thượng Tướng lại chưa từng một lần lộ mặt thật. Cho nên họ rất tò mò. Đến cùng thì tuyết người thế nào lại có thể bắt được trái tim của Tần Thượng Tướng? Vừa nhắc tới Lộ Lê, Tần Tuyết liền nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Đừng đề cập đến con hồ ly tinh kia. Tớ sắp bị hắn làm cho tức chết rồi. Chấm, tình huống thế nào? Nói nhanh lên, mọi người vừa nghe có hy vọng. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tớ không phải mới đi du lịch sao? Mấy ngày trước trở về. Kết quả nhiều lần bị hắn chọc tức không muốn ăn uống gì. Mẫu thân tớ căn bản không chấp nhận hắn bước vào Tần gia. Hắn hết lần này tới lần khác nói năng lỗ mãng với mẫu thân. Tần Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Mắt chứa vẻ hung hãn. Người này từ đâu đến? Đã vậy còn quá hung hăng. Ở Tần gia còn dám lên mặt với mẫu thân cậu. Phụ thưa và anh trai cậu không quản sao? Cao Nghi tắc lưỡi. Không ngờ Tần gia còn xảy ra chuyện đáng kinh ngạc như thế. Cậu cho là mẫu thân tớ không nói sao? Phụ thân tớ cũng không biết bị con hồ ly tinh kia đổ cho mê hồn dược gì. Không giúp mẫu thân thì thôi. Còn khuyên nhủ mẫu thân thay hắn. Anh cả thì càng khỏi phải nói. Sớm đã bị con hồ ly tinh kia mê đến không biết mình là ai. Ngày hôm trước đã xảy ra một chuyện còn khiến người ta tức giận hơn. Chuyện gì vậy? Các cậu cũng biết quan hệ giữa mẹ tớ cùng vương hậu rồi đấy. Công chúa Barbara là em họ của tớ. Ngày hôm trước, tớ mới cô ấy đến Tần gia làm khách. Các cậu đoán thế nào? Thế nào? Tần Tuyết cười lạnh một tiếng. Con hồ ly tinh kia ỷ có anh cả chống lưng. Nói cái gì mà người tới là khách. Nghiễm nhiên một bộ mình là chủ nhân. Hoàn toàn không để mắt đến tớ và mẫu thân đang ngồi đó. Chị dâu của cậu cũng thật là. Hắn ngay cả công chúa Barbara cũng coi thường. Quả nhiên là chuyện hồ ly tinh mới làm được. Chiêm Dai Dai và vài người vốn không thích Lộ Lê đã cướp đi chiến thần. Bây giờ nghe Tần Tuyết nói vậy, lại càng thêm không thích vị thượng tướng phu nhân chưa từng gặp mặt. Vì lấy lòng Tần Tuyết nên dồn dập nói xấu Lộ Lê. Trong đám người này, Tần Tuyết có thân phận địa vị cao nhất. Con gái út được yêu thương nhất Tần gia, lại là thân thích với vương hậu. Dù công chúa Barbara ở đây, Tần Tuyết cũng sẽ không kém cô bao nhiêu. Ít nhất là đứng ngang hàng. Tiểu Tuyết này, cậu không muốn giáo huấn con hồ ly tinh kia sao? Chiêm Dai Dai thấy Tần Tuyết có vẻ vui vẻ. Bỗng nhiên con mắt đảo một vòng. Làm sao không nghĩ tới? Tớ nằm mơ cũng muốn nữa. Tần Tuyết vẫn không trôi cục tức ngày hôm trước. Ngẫm lại đã muốn phun máu. Cô lớn như vậy rồi. Từ trước tới nay chưa từng có ai dám nói với cô như vậy. Vậy bây giờ đã đến thời điểm rồi. Nụ cười tính kế hiện lên trên y mặt Chiêm Dai Dai. Núi dựa lớn nhất của hắn chính là Tần Thượng Tượng. Nhưng Tần Thượng Tướng xuất chinh ít nhất phải mấy tháng mới có thể trở về. Chúng ta có những mấy tháng đối phó với hắn, thừa sức. Ánh mắt Tần Tuyết sáng lên. Đúng vậy, sao cô không nghĩ đến? Nhanh, các cậu giúp tớ nghĩ biện pháp trị hắn. Ngày hôm nay tớ mời khách, chỉ là mời khách cũng quá ít rồi. Chiêm Dai Dai vẫn chưa thỏa mãn. Vậy cậu muốn thế nào? Chỉ cần có thể giúp cô giáo huấn con hồ ly tinh kia. Tần Tuyết nguyện ý trả giá. Nhưng cô cũng tin tưởng các bạn tốt sẽ không đề ra yêu cầu quá phận quá đáng. Chiêm Dai Dai suy nghĩ một chút. Như vậy, nếu ai giúp cậu nghĩ đến biện pháp tốt, cuối cùng thành công, cậu đáp ứng người kia một chuyện, trong phạm vi năng lực của cậu. Sao nào? Được, Tần Tuyết không chút do dự đáp ứng. Có Tần Tuyết cam kết, mọi người lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu mà nghĩ biện pháp. Chỉ là Lộ Lê rất ít đi ra ngoài. Có cũng chỉ loanh quanh trong hoa viên cùng sân huấn luyện của Tần gia. Không có việc trọng yếu, y sẽ không bước ra khỏi cổng lớn một bước. Đám người Chiêm Dai Dai ngươi một câu ta một câu. Đưa ra rất nhiều biện pháp. Cuối cùng đều bị Tần Tuyết bác bỏ. Họ đắm chìm trong thảo luận. Thấy trời sắp tối cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Tần Tuyết lại không thể không về nhà. Nên chủ động kết thúc đề tài. Hẹn lần sau lại thảo luận. Tần Tuyết đã đáp ứng mời khách. Bèn gọi nhân viên tới tính tiền. Tần tiểu thư là khách quen của câu lạc bộ Đình Hào. Có thẻ hội viên kim cương. Được chiết khấu 8. Bỏ đi số lẻ. Tổng cộng là 18.000 tinh tệ. Một lần tiêu phí ở câu lạc bộ Đình Hào tương đương với thu nhập nửa năm của một gia đình bình thường. Công dân phổ thông không chi nổi. Nhưng đối với các cậu ấm cô chiêu thì chỉ là một con số. Tần Tuyết như thường ngày sảng KOA sắc IOTA chuyển khoản. Màn hình máy truyền tin đột nhiên nhảy ra một thông báo, xin lỗi. Tài khoản của quý khách đã bị đóng băng. Cách chương.